Thần cấp đặc công hệ thống, chương 456, thật nhân vật nam bi kịch. Chúc mừng minh chủ ZFC 001 vạn sự như ý, góc truyện audio.com, hoa thành yêu nhân bệnh viện, nào đó săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Vẫn băng vải triền thân Hứa Tư Dã nửa nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt âm tình bất định nghe Hứa Thục Văn báo cáo. Bọn người nữ nhi nói đến Hứa Lợi Cường trêu chọc đến chính là một tên truyền kỳ cường giả thời điểm, Hứa Tư Dã đằng một chút liền từ trên giường bệnh ngồi dậy. Truyền kỳ cường giả, người xác định, Hứa Tư Dã mặt như sáp ong mà hỏi. Hứa Thục Văn đồng dạng sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, là người kia chính miệng nói, mà lại nghe Lợi Cường nói, người kia lăng không hai ngón tay liền đem Lý Trung cùng Vương Dũng cho điểm bay, trình độ như vậy, hẳn là truyền kỳ cường giả không thể nghi ngờ. Bởi vì không có đạt được Lâm Hoan cho phép, sở dĩ Hứa Thục Văn không có đem hắn chân thực thân phận để lộ ra tới. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, Hứa Thục Văn đúng là một cái phi thường nữ nhân thông minh. Hứa Tư Dã hít thở sâu một hơi, sắc mặt âm trầm như nước nói ra tiểu tử này luôn luôn cho ta gây chuyện, hiện tại đá chúng thiết bản đi. Thầm mắng một câu về sau, Hứa Tư Dã hỏi, người kia có hay không nói muốn làm sao xử trí Lợi Cường. Hứa Thục Văn hiện tại liền đem Lâm Hoan yêu cầu nói một lần, tiếp lấy nàng hỏi, cha, ngài đồng ý không? Hứa Tư Dã trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, khó nén bi thương nói ra ta không đồng ý lại có thể làm thế nào. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a, gặp phụ thân khổ sở như vậy, Hứa Thục Văn an ủi, cha, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm. Lợi Cường chỉ là không cách nào tiến vào Hoa Thành thôi, ngươi về sau nếu là nghĩ hắn, tùy thời đều có thể đi tìm hắn. Hứa Tư Dã nhẹ gật đầu, mỏi mệt xông nữ nhi phất phất tay nói, thời gian cũng không sớm, ngươi đi về trước đi, Lợi Cường sự tình ta sẽ đích thân phái người đi xử lý, ngươi cũng không cần hỏi tới. Hứa Thục Văn không có suy nghĩ nhiều, lại an ủi phụ thân vài câu sau liền đứng dậy rời đi căn này săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Hứa Thục Văn vừa đi, Hứa Tư Dã trên mặt cái kia thương tâm khổ sở biểu lộ liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là phẫn nộ cùng âm tàn xen lẫn thần sắc phức tạp. Chỉ gặp hắn cầm điện thoại di động lên, thông qua một trận điện thoại sau nói ra cô lang thay ta làm sự kiện để Hứa Lợi Cường đưa về Tây Bắc tỉnh quê quán, à đúng rồi, ta không hy vọng hắn đem. Chuyện này nói ra, nói xong, Hứa Tư Dã liền cúp điện thoại, muốn cho một người vĩnh viễn bảo thủ bí mật ngoại trừ tử vong bên ngoài còn có một loại phương thức đó chính là đem hắn biến thành câm điếc. Đương nhiên, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, một cái câm điếc cũng có thể thông qua phát WeChat cho nhóm bạn bè loại phương thức này, chiêu cáo thiên hạ. Bất quá Hứa Tư Dã tin tưởng cô lang lực lĩnh ngộ, cô lang khẳng định có thể đem chuyện này làm giọt nước không lọt. Hứa Tư Dã cầm điện thoại âm tiếu nỉ non nói, Hứa Lợi Cường a Hứa Lợi Cường, ngươi cho rằng ta thật là coi ngươi là con trai đối đãi sao? Ta chẳng qua là làm cho những người khác nhìn xong. Hứa Lợi Cường phụ thân bởi vì thay Hứa Tư Dã ngăn đao mà bỏ mình, sở dĩ Hứa Tư Dã mới có thể đem Hứa Lợi Cường thu làm nghĩa tử. Hắn đối với Hứa Lợi Cường yêu thương, hoàn toàn là làm cho những người khác nhìn, vì chính là biểu hiện ra đối thủ mình hạ giảng nghĩa khí một mặt. Bây giờ Hứa gia đã trở thành Hoa Thành thế giới dưới đất bá chủ, lại có Lâm Hoan cái này núi dựa lớn, cái kia Hứa Lợi Cường liền đã mất đi giá trị lợi dụng. Huống chi Hứa Lợi Cường quá mức kiêu căng trương dương, giữ lại cũng là tai họa, mượn cơ hội này đem hắn đưa đến xa xôi vùng núi vẫn có thể xem là một cái tuyệt hảo chủ ý, đang ở nhà bên trong cùng hai cái mỹ nữ người mẫu xe hơi tiếp tục chơi lấy yêu trò chơi nhỏ Hứa Lợi Cường, còn không biết bản thân muốn từ Ngụy Hoa Thành thái tử, biến thành thật nhân vật nam bi kịch đáng sợ hiện thực. Lâm Trường Sinh một nhà từ bảy vị quán sau khi ra ngoài, liền lái xe về tới Hoa Thành Tử quận. Trên đường thời điểm, Lý Nguyệt Như liền hỏi, nổi lên Lâm Hoan cùng Hứa Thục Văn quan hệ trong đó. Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, mặc dù Lâm Hoan cùng Hứa Thục Văn làm bộ không biết nhưng bọn hắn giữa hai cái quan hệ vi diệu vẫn là bị Lý Nguyệt Như nhìn ra một điểm mánh khóe. Lâm Hoan đối với cái này tự nhiên là thề thốt phủ nhận, ta cùng với nàng thật là lần thứ nhất gặp, thật sao? Lý Nguyệt Như nhớn mày, không tin nói ra, Hứa tiểu thư xem ngươi ánh mắt cũng không giống như là nhìn lần thứ nhất người quen biết a, mẹ, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, sau đó ngậm miệng lại chuyên tâm lái xe. Chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, bụng trộm lại bị mẹ độc ác ánh mắt dọa cho xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì Lý Nguyệt Như không chỉ một lần nói qua, Lạc Băng Nhan mới được là nàng nhận định tương lai con dâu. Nếu để cho nàng biết mình còn cùng Hứa Thục Văn có không minh bạch quan hệ tuyệt đối sẽ bị đánh cái mông nở hoa. Đây còn vẻn vẹn một cái Hứa Thục Văn, vạn nhất về sau Lý Nguyệt Như biết Hàn Vận, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân tam nữ cùng hắn quan hệ, hình ảnh kia quá đẹp, Lâm Hoan căn bản không dám tưởng tượng. Sau khi về đến nhà, người một nhà dẫn theo Từ Hằng Long quảng trường bên trong mua chiến lợi phẩm. Đi vào phòng khách, vừa mới ngồi xuống, Lâm Hoan liền nói ra, đúng rồi cha, đơn vị mới cho ta phát 500 vạn tiền thưởng, ta ngày mai chuyển cho ngươi. Lâm Trường Sinh ba người sừng sốt một cái, Lâm Hoan đến cùng tại cái gì đơn vị công tác, làm sao một lần liền phát 500 vạn cách xu tiền thưởng. Không yên lòng phía dưới, Lâm Trường Sinh liền mở miệng hỏi, Tiểu Hoan, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi đến cùng có hay không làm chuyện phạm pháp? Đương nhiên không có, ngươi còn không biết ta sao? Lâm Hoan sờ lấy cái mũi cười cười nói, ta lời nói thật nói với các ngươi đi, ta bây giờ tại quốc an đi làm. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem ba cấp cảnh giám chứng kiện đem ra. Lâm Trường Sinh tiếp nhận giấy chứng nhận xem xét, lập tức lên tiếng kinh hô nói, ba cấp cảnh giám, cái này. Lý Nguyệt Như đối với quân hàm cảnh sát phân chia không hiểu rõ lắm, liền hỏi, ba cấp cảnh giám là cái gì, quan rất lớn sao? Rất lớn, Lâm Trường Sinh dù sao tại xí nghiệp nhà nước bên trong đợi qua, đối với trên quan trường một chút đẳng cấp phân chia coi như có hiểu biết, hiện tại liền giải thích nói, tượng chúng ta Hoa Thành Cục trưởng Cục Công an, chính là ba cấp cảnh giám. Lý Nguyệt Như sau khi nghe xong liền ngây ngần cả người, sau một lúc lâu nàng mới không dám tin nói ra, cái kia ta con trai chẳng phải là cùng cục trưởng. Quan đồng dạng lớn, Lâm Kiều cũng duyên dáng gọi to một tiếng, hưng phấn kêu lên, lão ca có thể a làm đại quan. Lâm Hoan cười cười nói ra, ta chỉ có quân hàm cảnh sát, không có thực tế chức vụ, cùng cục trưởng cục công an không cách nào so sánh được, không có thực quyền cũng là quan a. Lý Nguyệt Như khó nén vẻ hưng phấn nói. Hoa Hạ là quan bản vị xã hội, làm quan thế nhưng là vinh quang cửa nhà đại hỷ sự, không phải do nàng không hưng phấn, nàng đều muốn lập tức cho nhà thân thích gọi điện thoại thông báo một chút chuyện này. Cũng may Lâm Hoan kịp thời để nàng ngăn lại, mẹ ta tại quốc an chuyện công việc là cơ mật, tổ chức bên trên có quy định không thể để người khác biết. Lý Nguyệt Như không khỏi có chút thất vọng, con trai làm đại quan, lại không thể để người khác biết cùng Cẩm Y Dạ Hành khác nhau ở chỗ nào. Bất quá rất nhanh loại thất vọng này chi tình liền tan thành mây khói. Con trai không có làm phạm pháp chuyện còn làm quan, có một cái có tiến bộ như vậy con trai, nàng cái này làm mẹ trong lòng không cao hứng cũng khó. Người một nhà vừa nóng náo nhiệt gây hàn huyên biết thiên, lúc này mới đè xuống cảm giác hưng phấn riêng phần mình ngủ. Ngày thứ hai, Lâm Hoan đi ngân hàng cho Lâm Trường Sinh chuyển lên 500 vạn về sau, liền đi sân bay. Ngồi lên bay hướng Giang Nam chuyến bay về sau, Lâm Hoan nhìn xem dần dần thu nhỏ mặt đất kiến trúc, miệng bên trong nỉ non nói, mỹ nữ tỷ tỷ, băng nhan, mạn như A Huân, ta đến rồi. Cách chương,